Chương 313, màu hồng phấn mài nẹ phủ dị cổ, vô cùng đáng thương lũ tin lờ lờ lờ. Vì cái gì ngay cả chiến đấu đầu phi cơ nón trụ đều là màu hồng phấn vẻ sạn nhì ạ vương quốc hoàng gia quạng mỏ A giống mặc một thân quái dị khó coi y phục dạ hành lũ tin lờ lờ lờ, cầm trong tay cái kia hai cây thời đại trung cổ giò xét đồng, hai cây giò xét đồng giao nhau ở cùng nhau, phát ra chấn động thanh âm. Chính là ngươi lũ tỉn lờ lờ lờ từ cái kia đống đá bên trong tìm ra một khối vàng không kéo mấy tảng đá, nhìn từ ngoài, liền xem như giải gần đất sủ kẻ dạng này siêu cấp chuyên gia quân sự QNZ hoàn toàn nhìn không ra tảng đá kia có bất kỳ chỗ đặc biệt. Ta giống như nhìn thấy ngươi a thân yêu vẻ sọ bạn ý ạ khoáng thạch tương lũ tỉn lại bắt đầu loạn cho không phải sinh vật đặt tên, lần này là tảng đá kia, gia hỏa này thậm chí còn khoa trương hôn một cái kia vẻ sọ bạn ý ạ khoáng thạch. Đã tìm được chưa không sai, đặc biệt đổng một khối khoáng thạch nha lũ tỉn đem khối kia vàng không kéo mấy tảng đá ném cho giải gần đại sủ kẻ, giải gần nhìn chằm chằm hòn đá kia nhìn hồi lâu cũng nhìn không ra bất luận cái gì đặc điểm. Hòn đá nhỏ này liền có thể cải biến thế giới sao đương nhiên, đây chính là ta thân yêu vẻ sọc bạn nhì ạ khoáng thạch tương lũ tỉn lờ lờ lờ cái kia buồn nôn ngữ khí, để giải gần đại sủ kẻ nhịn không được trực tiếp đem tảng đá kia ném cho lũ tỉn. Sau đó tựa hồ đang trên quần áo xoa xoa tay. Chúng ta hay là rời đi trước đi, nếu như bị phát hiện liền phiền thoái, dù sao nơi này hiện tại hay là lập nhập cấm chỉ. Này này lũ tỉn vĩnh viễn là nhẹ nhàng như vậy cùng khôi hài, đem hắn khối kia thân yêu khoáng thạch tương bỏ vào tùy thân trong túi, sau đó tắt đi trong động mỏ thiết bị chiếu sáng, cùng giải gần đại sủ kẻ cùng rời đi cái này quần mỏ. Bất qua nói đến, cái này tảng đá không có tại những cái kia tràn ngập khói lửa quốc gia bị phát hiện thật sự là quá tốt, bất kể nói thế nào, cái này vẻ sọc bạn nhì ạ vương quốc khắp nơi đều tràn đầy tự nhiên các loại bình. Lưu tin nói những lời này thời điểm, ít có lộ ra đối với một người tán thưởng biểu lộ, cái kia chính là đối với xạ cụ dạ nữ vương, vẻ sọc bạn nhì ạ có thế như thế hòa bình mỹ lệ, xạ cụ dạ nữ vương không thể bỏ qua công lao. Loại này có thể hoàn toàn hấp thu sóng điện siêu cấp ẩn hình khoáng thạch. Lũ tỉn cùng dài gần cũng không dám tưởng tượng nếu là tại Ý Giác hoặc là Áp Phanis sở tăng loại địa phương này bị phát hiện, sẽ đối với thế giới tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Dài gần sờ lên râu mép của mình, nói, bất quá nếu phát hiện loại này khoáng thạch, vì cái gì không có bị nước Mỹ những quốc gia này cưỡng ép mua sắm đâu lấy vẻ sản ý ạ quốc lực căn bản không có cách nào ngăn cản nước Mỹ yêu cầu đi. Hắc hắc, cũng là bởi vì cái này khoáng thạch có thể hoàn toàn hấp thu sóng điện. Cho nên những cái kia hiện đại hóa dụng cụ hoàn toàn vô dụng, nhân công khai thác lời nói sẽ phi thường chậm, muốn bao trùm một khung máy bay thế nhưng là lớn vô cùng công trình, hơn nữa còn muốn tính toán đang phi hành quá trình bên trong hao tổn bộ phận, cho nên cục thịt béo này trước mắt là chỉ có thể nhìn không thể ăn nhỏ lần này ta chỉ cần cái này một khối là đủ rồi, không đủ dùng lời nói lần sau lại đến cầm. Chắc, lưu tin đơn giản chính là đem cái kia quạng mỏ trở thành nhà mình hậu hoa viên. Đang muốn tiếp tục phát biểu mình cao kiến thời điểm A lũ tỉn thân thể cứng đờ, bởi vì làm một cái tiểu thâu bản năng, lập tức giảm thấp xuống mình trọng tâm, quay đầu, nhìn xem giải gần đại sủ kẹ. Làm sao vậy, phát ra loại kia nguy rồi thanh âm giải gần đại sủ kẹ đột nhiên tháo xuống cái mũ của mình, sau đó kéo lên y phục dạ hành mũ, đem tóc của mình hoàn toàn bao trùm. Ngươi thế nào? Đột nhiên che khuất mặt mình hưu một viên đạn hỏa tiễn chuẩn xác đánh trúng vào rừng ở cách đó không xa xe, thay thế giải gần đại sủ kẻ trả lời lũ tỉn lờ lờ lờ vấn đề. A ta SS cờ lũ tỉn lờ lờ lờ nhìn xem cái kia bị ngọn lửa thôn phệ xe, lập tức phát ra gào thét, lũ tỉn giống như Gin, thích vô cùng một cái loại hình xe cũ kỹ, bất quá Gin chiếc xe kia nhiều năm như vậy đều không có đổi qua, mà lũ tỉn ưa thích chiếc xe kia biểu hiện phương thức tựa hồ là đem nó chơi hỏng rơi Mercedes-Benz SSG, 1926 năm sản xuất siêu cấp xe cũ kỹ, so Gin Hot chờ 356A càng thêm cổ lão, năm đó chỉ sinh sản 35 chiếc, bất quá, chỉ là nạ rủ tổ biết đến bộ phận, bị lũ tỉn chơi hỏng rơi nói ít cu. NG có 890 chiếc, hôm nay lại tăng thêm một cỗ. Dại gần. Ta hạn ngươi 15 cái chữ bên trong giải thích cho ta rõ ràng ta đã từng đi chỉ đạo qua quốc gia này phòng vệ quân. Hôn đản thật đúng là không nhiều không ít nói cho ta biết 15 cái chữ. Uy, ngươi sẽ không là ngay cả không quân đều dạy qua đi nói tóm lại nhanh lên chạy đi lũ tỉn cùng giải gần cái này lao ca 2. Tại hỏa tiễn tháo, súng máy cùng đối không oanh tạc ba phương diện trong công kích, dựa vào 11 đường trên xe buýt diễn ngàn dặm đi một kỵ đáng thương đây này, ngay tại nạ rủ tổ cùng mì dạ phát sinh một chu tờ không thể không nói hai ba sự tình đằng sau. Gian cùng ạ cổ căn cứ nạ rủ tổ chỉ thị, ngồi lên. Vẹt bán nỉ ạ vương quốc cái kia siêu cấp khó coi chuyển cơ, triển khai một đoạn kỳ diệu quốc tế hành trình bay hướng Mỹ lệ vẹt bán nỉ ạ vương quốc. Mà liền tại cái kia đằng sau chừng nửa canh giờ, hoàn toàn không biết mình nữ nhi muốn rời khỏi hai vị phụ thân, nạ cả mỏ gì dỉn dự cùng mỏ gì cổ gỏ rổ còn có cổ nạn đồng học, cu nở dê đi theo cảnh sát hình sự quốc tế tiền hình hành một, leo lên bay hướng vẹt bán nỉ ạ chuyên cơ. Cùng lúc đó, tại một chiếc vạn tính bằng tấn hàng không mẫu hạm bên trên đồ đần, đi vào nhanh một chút đi. Mặc dù từng có hôn cử chỉ thân mật, bất quá nạ dụ tổ nói với mỹ dạ lời nói khẩu khí hay là cùng trước đó đồng dạng làm cho người ta chán ghét, hai tay đẩy mỹ dạ bả vai, đưa nàng đẩy hướng một nhà rừng ở hàng không mẫu hạm bên trên F-18 máy bay chiến đấu. Vì ta tại sao muốn ngồi máy bay chiến đấu a, đương nhiên là về nhà ngươi đi a, ngồi cái này tương đối nhanh. Vậy cũng không đến mức ngồi máy bay chiến đấu đi, mì dạ thật sự là cả một đời đều không có nghĩ tới mình còn biết cưới máy bay chiến đấu, mà lại là ai mở ra a, đương nhiên là ta à, yên tâm đi, ta đã từng học qua máy bay chiến đấu điều khiển. Lu cờ na ho 20 năm trước đi, giống như ngươi nói xong giống mì dạ lập tức tức xạ mặt lại mà nhìn xem cái này tóc vàng nam nhân, nàng hiện tại cũng không rõ ràng tại sao mình lại mơ mơ màng màng đem mình trọng yếu nụ hôn đầu tiên giao cho hắn. Hiện tại thật sự là cảm giác hắn càng ngày càng không đáng tin cậy. Ngươi thật là làm cho ta hoàn toàn không có cách nào tín nhiệm a, yên nào nạ rủ tổ tùy ý khoát tay áo. Sau đó tại mỹ dạ xấu hổ dưới ánh mắt, đưa nàng lấy ôm công chúa tư thế bế lên. Đồ đần ngươi làm gì a, nhanh lên ngồi lên máy bay đi, chúng ta cũng không có thời gian trong này cây nấm. Nạ rủ tổ cũng không có làm cái gì quá khoa trương sự tình. Chỉ là đem mỹ dạ bỏ vào F-18 máy bay chiến đấu chỗ ngồi phía sau, sau đó cho nàng đội nón an toàn lên. Ngồi xuống đi, công chúa, chúng ta muốn bay lên. Cái kia tỉ tỉ chân dài đâu, đương nhiên là mở mặt khác một khung máy bay a, nạ rủ tổ nhảy lên ghế lái, đội nón an toàn lên, chiến đấu này cơ cũng chỉ có 2 tòa, 3 người nhét không xuống. Mặc dù lấy thừa trọng lực tới nói F-18 máy bay chiến đấu chở khách 3 người cũng không phải vấn đề. Bất quá không có nhiều như vậy chỗ ngồi à, chẳng qua nếu như mãi nẹ phủ gì cầu nguyện ý hủy khuất một cái, cũng có thể hủy đi một bộ phận đạn pháo cùng súng máy sau đó đem nàng nhét vào, tựa như đỏ heo trong kia dạng. Một nhà khác đồng dạng loại hình máy bay chiến đấu bên trên, mãi nẹ phủ gì cô buộc lại dây an toàn, hướng về trên đài chỉ huy một cái tóc vàng nam nhân sẽ đi. Nhất không hiểu thấu chính là... Vì cái gì mãi nẹ phủ gì cổ mang theo mũ giáp cũng là màu hồng phấn như vậy, cái này hai khung máy bay chúng ta trước hết mượn đi. Đứng đang chỉ huy trên đài tóc vàng trong tay nam nhân cầm điếu thuốc đấu, như là một cái điên cuồng fan hâm mộ đồng dạng đối với mãi nẹ phủ gì cổ phất tay. Ta yêu ngươi phủ gì cổ tiểu thư, máy bay lái đi liền tốt, coi như ném đến trong biển khu NG không quan hệ a, cái này bạch si nạ rủ tổ thống khổ che mặt. Lần thứ nhất đối với mình nhìn người ánh mắt sinh ra một chút hoài nghi, ta lúc đầu làm sao lại đem tên cổ cụ ổ ban cho ra hỏa này a, các ngươi rốt cuộc là ai a, mỹ dạ cảm thấy mình hỏi ra vấn đề này có điểm quái dị, đều đã cùng hắn phát sinh qua hôn quan hệ, nhưng là thậm chí cho tới bây giờ, ngay cả tên thật của hắn là cái gì cũng không biết, kia FBI hay là em mở cơ quan ngươi phim nhìn nhiều lắm đi, chúng ta chỉ là tuân theo pháp luật phổ thông công dân. Chính là người quen biết tương đối nhiều mà thôi nha. Phổ thông công dân sẽ trực tiếp từ hàng không mẫu hạm bên trên lái đi máy bay chiến đấu lại nói tiếp sẽ cắn được đầu lưỡi. A thật cắn được tại vẻ sợ bạn ý à, nạ dù tô đã có kịch dạng này thủ hạ, đương nhiên cũng không biết thiếu khuyết bí mật của hắn căn cứ, điều khiển hai khung F-18 máy bay chiến đấu, tại vẻ sợ bạn ý à bí mật đổ bộ. Cái này tựa như là lén qua đi, tuyệt đối là nha nha, lụt tỉn, chào buổi tối á liệt. Phụ gì cổ tiểu thư vừa mới vẫn còn bận rộn lấy thứ gì lụt tỉn, lập tức liền giống như là người thấy mùi cá tanh kịt tỉ đồng dạng vọt ra ngoài. Không có ý tư A, lụt tỉn, ta cu nở dê cùng đi. Cùng mãi nẹ phụ gì cổ cùng một chỗ ngồi ở trên ghế salon nạ rủ tổ hướng về phía lụt tỉn khoát tay áo, không có nửa điểm nói xin lỗi thành ý A liệt, khó trách ta nói hành lý vì cái gì có nhiều như vậy đâu. Ngươi còn không có mở ra sao, đương nhiên. Nhiều như vậy cái dương hủy đi tới khi nào đi a, bất quá các ngươi thế mà dùng quốc tế chuyển phát nhanh gửi vận chuyển hành lý a, không có cách, hiện tại chuyển phát nhanh rất thuận tiện a, ta cảm thấy là thuận tiện quá mức đi. Không thèm để ý lũ tỉn cái biểu tình kia, nạ dù tô lực chú ý đặt ở vật gì khác lên. Đúng rồi, ngươi vừa rồi tại làm cái gì a? Nói lên cái này, lũ tỉn lập tức liền chạy tới phòng làm việc của mình, đem cái kia tiểu cầu cuối cùng một bộ phận toàn bộ hoàn thành. Sau đó hiến vật quý giống như đưa tới nạ dù tổ cùng mái nẹ phủ dì cổ trước mặt, nói, cái này chính là ta lũ tín đặc chế tiêu trừ hết thể sóng điện phản xạ khí, đó là cái gì nát danh tự ô ô ô, sao có thể nói như vậy đâu. Đây chính là tầm ta máu kết tinh á. Nạ dù tổ nhìn một chút lũ tín trong tay cái kia tiêu trừ hết thể sóng điện phản xạ khí tạo hình, không chút lưu tình đả kích cái này khỉ hoang. Ngươi tâm huyết kết tinh thật đúng là khó coi a, ngay cả đem lũ tỉn chôn tâm tình đều không đáp lại, một buổi tối không nói, cưới xong mổ tờ mở ô tô mở xong ngồi cano, lên hàng không mẫu hạm lái phi cơ, mở xong máy bay tiếp tục ngồi xe hơi, mệt mỏi không nhẹ nạ rủ tổ cùng mái nẹ phủ dị cổ tắm một cái ngủ, mà lũ tỉn bị vị công chúa kia dùng máy giặt cùng buồn cầu cho nện vào bên ngoài đi ngủ đường cái.